Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, luyện hóa thiên tôn. Đây không phải xuất thế mà siêu thế, mà là nhập thế siêu thế. Siêu thế phía sau, còn cần quên thế, thế gian duy nhất chứng không người chính là đạo đức thiên tôn. Hắn chỗ chứng vô hưởng. Đến tại chư không, Thái Ất Thiên Tôn có lẽ có chiêu nhất nhật, có thể đạp đến, chư không kiến ta. Ta gặp chư không, cảnh giới, nhưng ít ra bây giờ còn chưa được. Chư không kiến ta, ta gặp chư không, chư vô vi ta, ta là chư không. Như thế có thể vào, vật đơn giản kia vật đơn giản là một loại cảnh giới. Lấy không bên trong tái sinh có. Cho rằng không có chi thân, đến một bước này, liền cách chi bằng lấy minh, không dừng lại mức độ, chỉ cách một lớp da mỏng. Bảo hộ thế gian thuận tiện, vì cái gì nhất định phải khu trục, hai tướng phạt giết, chú thế người suy, siêu thế người tổn hại, hai tướng vô ích, thông thiên giáo chủ mang theo một loại cực đại tiếc nuối cùng thở dài. Hắn mặc dù biết Thái Ất tại sao lại kiên trì làm như thế, nhưng trên thực tế, làm như vậy kết quả là không tốt nhất, nhưng vì sao tình nguyện, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, bắt đầu né tránh chính là chính xác lựa chọn, Thái Ninh nhưng là từ đối với chính mình tục danh phụ trách, là không bỏ, cũng là vì thiên đạo vạn linh gánh chịu mưa gió, hắn đứng tại phía trước. Chỉ là bởi vì hắn là thiên đạo chi chủ, hắn nhất định phải như thế. Nhưng Thái Ất Thiên Tôn rất không cần phải. Chư Thiên Tôn mặc dù kiêng kỵ, nhưng Thái Ất chức quyền là cứu khổ, lúc này đứng tại phía trước đều có thể bảo hộ chúng sinh, sau đó để cho Tam Tiên Thiên cùng với khác Thiên Tôn bình yên rời đi, đây mới là kết quả tốt nhất. Nhưng hiển nhiên Thái Ất cũng không nghĩ như vậy. Thế là thông thiên giáo chủ lời nói rơi xuống phía sau, liền có đáp lại. Đến chi tác đến, đi chi tác đi. Nhân gian ồn ào náo động, thiên phục như thế, thành ngừng hỏng không. Vốn là hết thảy biến hóa căn nguyên, có lẽ có khác biệt từ ngữ thay thế, nhưng chủ quan gần như không có khác biệt. Các vị muốn đi, không người đi ngăn đón. Nhưng các vị không nguyện đi tổn hại, nhưng mà chúng ta lại như thế nào chịu suy? Linh Bảo Thiên Tôn nghe được Thái Ất thanh âm, nhưng không thấy Thái Ất thân ảnh, nhíu mày, thập phương vô ảnh, tuyệt thế chi ngoại, đây chính là cái gọi là vượt qua sinh diệt. Chúng sinh đã tổn hại, cho nên Tam Tiên Thiên cho dù siêu thế cũng nhất định có hại. Tổn hại người không quan hệ lớn nhỏ, chỉ ở tại so đo, siêu thế người vốn là có tổn hại, mà chú thế người chưa chắc sẽ suy. Tam Tiên Thiên trên thế gian ảnh hưởng mặc dù suy yếu tới cực điểm, thế nhưng như trước vẫn là có vết tích tồn tại, đây là không thể xóa nhòa. Chỉ cần có linh tinh nửa điểm, chính là có hại, mà siêu thế người nếu như tiếp tục siêu thế, nhất định tổn hại chi lại tổn hại. Như thế thế gian lại tổn hại, liền hết thảy không còn. Cho nên, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ngọc thạch người rạng rỡ chi quang, mảnh ngói người cầu thả chi kém. Ngọc có thể vì ngói, ngói thế nào thành ngọc? Sự tình càng lớn càng tốt, càng lớn, càng là có càng nhiều thiên tôn muốn nhảy ra ngoài. Chú thế chi tôn suy sụp khả năng chính là càng nhỏ. Bởi vì tôn thế chi dựa vào biến mất, tất nhiên sẽ để cho thế gian trọng tâm chuyển rời đến chú thế thiên tôn trên thân. Cho nên nhảy ra ngoài thiên tôn càng nhiều, chú thế thiên tôn lực lượng liền càng là cường đại. Siêu thế người nhất định tổn hại, chú thế người chưa hẳn sẽ suy. Chú thế người sẽ không để cho chính mình suy sụp, đồng thời để cho thế gian tổn hao nhiều, cho nên siêu thế người tất yếu tổn hao nhiều, như thế mới có thể dùng thế gian không tổn hao gì. Chủ động khu trục chính là dừng lại tổn hại, mà bị động chờ đợi, chính là hủ hóa. Tam tiên thiên muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng nhảy thoát, nhưng dù sao cũng phải lưu lại thứ gì. Thế gian luôn có không nguyện ý thỏa hiệp người. Rất không khéo, Thái Ất chính là một vị, là thế gian tính. Nếu thật là thế gian tính, chúng sinh bất kể thiên tôn, thiên tôn lại thêm không phải so đo chúng sinh. Thiên tôn đến chi đi chi, chúng sinh vẫn như cũ rộn ràng, không từng có nửa điểm bỏ sót, không từng có nửa điểm mê mang. Thiên tôn tuy cách, nếu tổn hại thế gian, nhất định bị chú thế người khu, tất nhiên có can đảm so đo, như thế liền không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Phù du chi tổn, lấy gì so côn bằng? Thái vô thiên tôn tại hướng thập phương chi ngoại truyền lại thanh âm. Thái Ất tại thập phương chi ngoại, hướng Thái vô cho đáp lại. Côn bằng chi tổn, vẫn có thể sinh vô số phù du. Một đạo chi diệt, có thể sinh vạn đạo hình thức ban đầu. Một đạo hạnh mạnh mẽ bắt lấy, vạn đạo không thể sinh. Côn bằng nuốt cao thiên cũng cắn thương sơn, uống giang hà cũng ngút hồ hải. Phù du chúng diệt, vạn đạo tàn lụi, thiên hạ bên trong, âm dương chi vĩnh cửu, không quyết định bởi tại một bên. Côn bằng là một, phù du là vạn, vạn người diệt, một cái có thể tồn chỗ nào? Thái vô thiên tôn, một cái đem nhảy, thế gian âm dương, tự có một lần nữa phân chia thời điểm. Thái ất thiên tôn, cao thiên thương sơn chi diệt, giang hà hồ hải chi cạn. Hướng người nào phân trần, thế gian chi lực, cầm mà không về, đến mức tổn hại chi lại tổn hại, đạt được phía sau, cũng không phải là vô vi, mà là vô pháp vô thiên vậy. Tam tiên thiên có thể được vô pháp vô thiên chi cảnh, có thể chú thế người, lại như thế nào chịu hai tay phụng sơn hà tại côn bằng phía trước? Sơn hà là côn bằng sơn hà. Hẳn là không phải phù du sơn hà. Côn bằng sắp rời đi cái này thiên địa, phù du vẫn còn ở chỗ này. Côn bằng đã cách, liền tiêu sái mà đi, không mang đi một áng mây. Nơi này là chính đạo, không sai. Côn bằng diệt thiên, côn bằng phủ dày đất, khiến vạn đạo không còn. Phù du khốn khổ, đây là chính đạo hay không? Thái Ất Thiên Tôn quát hỏi, có thể dùng Thái Vô Thiên Tôn trầm mặc. Chỉ là rất nhanh, đại gia cũng đều không còn đàm luận đạo lý. Cuối cùng phải làm qua một trận. Cái điểm này, Tam Tiên Thiên sẽ không bỏ rơi. Mà chủ thế Tam Tôn bên trong, Thái Ất biểu hiện ra đáng sợ nhất cường ngạnh thái độ. Cùng thực lực tuyệt đối, ta hy vọng Tam Tiên Thiên rời đi phía sau, ngọc vẫn như cũ là ngọc, khảm nạm tại trong đá, mà không thô chi ngói. Từ La Thiên rời đi, đại phương hướng nên như thế vui vẻ vì các ngươi. Thế nhưng rời đi liền rời đi, thuận đi vài thứ thì cũng thôi đi. Ngươi cũng không thể liền trông nom việc nhà ngọn nguồn cũng đào một nửa đi à. Chính như Thái Ất nói tới, sơn hà là côn bằng sơn hà. Chẳng lẽ không phải phù du sơn hà? Bất luận kẻ nào cũng có trách nhiệm đi bảo hộ mảnh này sơn hà. Chớ đừng nói chi là chú thế thiên tôn. Xin cho ta hộ tống Tam Tiên Thiên từ đây thế rời đi. Thiên địa không việc gì, trời yên biển lặng, chúng sinh tức nhưỡng, vạn linh yên vui. Thái Ất thanh âm rơi xuống, theo sát phía sau, trên bầu trời 10 vạn ngân hà hội tụ, hóa thành cự khuyết thiên kiếm. Thái vô thiên tôn lúc này không có chút nào do dự. Tam đại thân ảnh hợp làm một thể. Thông thiên giáo chủ, linh bảo thiên tôn, thái vô thiên tôn. Ba cái quy nhất. Thế nhưng vẫn như cũ bảo tồn bộ phận đường nét. Thế là chu tiên tứ kiếm cùng thanh vân tuyệt kiếm bị tế lên. Như thế, coi là rất tốt, rất tốt. Thái vô thiên tôn lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chập chờn, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, như thế thế gian cũng không tệ, nhưng lúc này, hắn nên như thế sẽ không thối lui. Tất nhiên Thái Ất có ý nghĩ này, vậy liền để cho hắn chứng minh cho mình nhìn. Năm kiếm bay lượn, bố trí xuống hết thảy sát pháp, uy lực không thua cự huyết chuôi này cổ lai thứ nhất thần kiếm. Chu tiên kiếm trận bị bày xuống, trong đó còn nhiều thêm một thanh linh bảo thiên tôn thanh vân tuyệt kiếm. Uy lực đột ngột tăng, chỉ cần đánh tan thái ất, siêu thế chi đạo phía trước liền lại không trở ngại. Đụng nhau đem la thiên tách ra, cửu sắc tiên quang từ vạn tượng nơi cực sâu chuyển đến tối bên ngoài chỗ. Thái vô thiên tôn không có khinh thường, chu tiên kiếm trận phía sau, cái kia bản thể, thanh bạch xa xôi đại nhật bên trong, diễn hóa một đạo rộng lớn pháp khí, thủy thanh chi thiên, hỗn độn chi tiên, bích lạc không ca, không đồng không phải sắt cũng không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn phía dưới tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há vô thủy hỏa tôi phong mang, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy, cái này đạo pháp khí hóa là một mảnh to lớn ca dao, bao phủ chư thiên ức vạn cát bụi đại đạo. Thái vô thiên tôn lấy bản này ca dao viết lên thái vô chi pháp. Chí cao tâm ý, đối với tam tiên thiên mà nói, thái thượng thân phận bất quá cũng chỉ là một cái thân phận mà thôi. Bọn hắn lực lượng đến từ nguyên sơ, lại thêm đến từ tiền vũ. Trận này khởi, nháy mắt tìm kiếm được thái ất đường nét, tự minh minh mà đi. Không tại thập phương, sinh, lão, bệnh. Tử, khổ, diệt, thệ, không thể biết, quá khứ, tương lai, tuyệt ở thế gian, vì chúng sinh tụng, nhưng mà cho dù như thế, vẫn như cũ không thoát La Thiên. Chỉ cần không thoát La Thiên, liền có dấu vết mà lần theo. Bích lạc không ca bên trong, có năm ngôi sao thần liên tiếp, diễn hóa mưa gió voi lớn, phích lịch ngũ tinh tại Bắc. Chủ thiên uy kích kình vạn vật, liệt khuyết kim kiếm từ phía trên mà đến, kim sắc lôi đình mênh mông như đại dương mênh mông. Giờ này khắc này, phảng phất thái vô thiên tôn mới là phản kháng thế gian ý chí người, mà thái ất mới là nhảy thoát chí cao người. Thái vô thiên tôn thủy thanh chi thiên bị liệt khuyết kiếm mở ra một đạo miệng khổng lồ, thanh bạch đại nhật bên trong diễn hóa một cái bầu trời xanh đại thủ, tiếp xúc chỗ, vạn đạo đổ sụp, chúng diệu không còn, thế gian cường giả, nhận thấy chi giây lát, đều thình lình biến sắc. Thập phương chi ngoại, thái ất bị cái này bầu trời xanh đại thủ ảnh hưởng. Hắn đường nét xuất hiện tại chân thực thế gian, thái vô thiên tôn vô thanh vô tức, lấy đại thủ chuyển động bích lạc không ca. Ép hứa thái ất thiên tôn, thái ất thiên tôn nâng lên cửu sắc bảo liên, thật to liên hoa tràn ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, thái ất sau lưng ảnh tử thình lình cất cao, thật to hỗn độn chi khí, khống chế chín thiên lôi đình, từ thế gian rơi đập, dẫn xuất quá khứ vị lai hết thảy kiếp khí, cũng là cùng một trong nháy mắt. Ngay tại một mảnh thế giới bên trong Thái Bình Thiên Tôn đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được chính mình vừa rồi chứng được vĩ đại quyền hành đột nhiên mất đi hiệu lực. Mà chính mình tục danh bên trong chỗ chứng được, tổ kiếp, hai chữ cũng bắt đầu mơ hồ biến mất. Đây quả thực là không có khả năng phát sinh tình huống. Thế nhưng hắn lập tức liền phát hiện vấn đề. Loại tình huống này xuất hiện căn nguyên, chính là bởi vì lúc trước chính mình không có tra được ngọn nguồn cái kia đạo, lực lượng. Cái kia không tại chính mình trưởng khống bên trong. Đây là vật gì? Thái Bình Thiên Tôn trong nháy mắt thất kinh, bởi vì hắn đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên nhìn thấy một cái đáng sợ bầu trời xanh đại thủ. Thái Vô Thiên Tôn một kích, bị Thái Ất đứng phía sau khởi hắc ảnh chỗ đón lấy. Sau đó ở xa cái nào đó thế gian Thái Bình Thiên Tôn không có dấu hiệu nào bị đại thủ này vỗ ra. Nhưng sự tình vẫn chưa hết xong. Thái Bình Thiên Tôn bị cái này bầu trời xanh đại thủ vỗ trúng phía sau. Hắn đôi mắt bên trong như chiếu rọi bất khả danh cảnh bên trong, thấy được cả người khoác hỗn độn thương lôi vĩ ngạn thân ảnh, mà kiếp khí cộng đồng tính, để cho hắn trong nháy mắt liền thấy rõ cái này thân người phần. Thái Bình Thiên Tôn choáng váng, trong đầu một đoàn tương hồ, bởi vì cái này người, thế mà vẫn như cũ là Lý Tịch Trần, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Đây là có chuyện gì? Thái Ất nơi nào đến thứ hai Thiên Tôn vị? Thế gian cái kia Thiên Tôn vị, không phải y nguyên chỗ trống sao? Hắn giống to, đồng thời cảm giác được càng lớn nguy hiểm. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tại bất khả danh cảnh bên trong, dùng một loại quỷ dị thủ đoạn bắt được tinh thần hắn. Bàn tay lớn kia vỗ trúng chính mình vai. Thái Bình Thiên Tôn tấm kia làm người ta sợ hãi gương mặt xoay qua chỗ khác, liền gặp được càng thêm âm u đáng sợ Lôi Thanh Phổ Hóa. Sau đó, hỗn độn thương lôi bành trướng, trong lúc đó, Lôi Thanh Phổ Hóa bỗng nhiên phát lực, bàng đại lực lượng trong nháy mắt liền cầm giữ vị này kiếp nạn Thiên Tôn. Không chỉ là đoạt đi quyền hành, lại thêm thế mà muốn đem hắn luyện hóa. Tại cái này không hiểu thời điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,